Vợ cũ mang thai anh yêu em. Chương 22, không muốn miệt mài theo đuổi. Góc truyện audio.com. Mẹ, xin lỗi, đừng bỏ con. Tông Triển Bạch sửng sốt, rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy cổ áo của mình. Sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt cô. Trông cô rất đau khổ, giống như bị thần kinh vậy. Tông Triển Bạch nhíu mày. Lâm Tử Lạp không nghe thấy. Dường như cô rơi vào trong sự khủng hoảng nào đó. Trông cô rất bất an. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh trở lại và thả Tông Triển Bạch chìm vào giấc ngủ sâu. Tông Triển Bạch chậm rãi đứng lên, nhìn cô vài giây rồi mới xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Lộ Khiết ngồi ở trên sofa, hai tay nắm chặt lấy cốc nước. Tông Triển Bạch ở lại trong phòng thêm một giây. Trong lòng cô ta cũng bị dày vò. Người phụ nữ này không phải nên ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ cô sao? Vì sao cô còn trở lại? Khi Quang Kình đi điều tra về Lâm Tử Lạp đã bị Tần Lộ Khiết biết được. Cho nên lúc Quang Kình phái người đi tới nước A điều tra tin tức về cô, người của Tần Lộ Khiết đã đi trước một bước, đồng thời giết chết người phụ nữ trước đây đã giới thiệu công việc này cho Lâm Tử Lạp, tạo thành biểu hiện giả là bất ngờ, ngã từ trên tầng xuống chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quang Kình không điều tra ra được chuyện đêm đó. Cô ta tốn công tốn sức, rất sợ Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp ở chung lâu nên mua người trong khu chung cư chỗ mẹ của Lâm Tử Lạp ở, nói vài lời khó nghe, kích thích cho Trang Kha Nguyệt nằm viện, làm cho Lâm Tử Lạp không có thời gian ở chung với Tông Triển Bạch nữa. Chỉ là cô ta không ngờ người phụ nữ này tự nhiên không ở trong bệnh viện, lại còn bị Tông Triển Bạch bế. Tần Lộ Khiết càng nghĩ thì trong lòng càng suy sụp, cho nên quên mất khống chế cảm xúc. Tông Triển Bạch đi từ trong phòng ra đã nhìn thấy hết cảm xúc mà Tần Lộ Khiết còn chưa kịp giấu đi. Anh rất bình tĩnh đi tới. Tần Lộ Khiết đứng lên, suýt nữa buột miệng nói ra lời chất vấn. Cũng may còn có chút lý trí. Cô Lâm bị ốm sao? Tông Triển Bạch không trả lời ngay mà ngồi trong sofa, bắt chéo hai chân thon dài rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tần Lộ Khiết. Anh nửa nóng nửa lạnh như vây làm người ta không thể đoán bắt được. Trái tim Tần Lộ Khiết đột nhiên muốn vọt lên tới cổ họng. Tông Triển Bạch như vậy làm cô ta thấy sợ hãi. Dè dặt gọi, Bạch, ừ. Anh nhếch môi cười nhạt. Sao thế? Vừa nhìn vậy thì không có gì không ổn cả. Tâm trạng Tần Lộ Khiết mới dần dần dịu xuống, thử ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không bài xích, lúc này cô ta mới yên tâm. Đây là hợp đồng của mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia. Quang Kình chuyển tập tài liệu cho Tông Triển Bạch. Sở dĩ Tần Lộ Khiết đi theo Quang Kình qua đây là do nghe Quang Kình nói Tông Triển Bạch muốn hợp đồng của mảnh đất này. Mảnh đất này ở Vịnh Tiên Thủy, gần núi lại gần sông, là một nơi tuyệt vời. Cũng là một dự án tốt để quy hoạch làm khu du lịch nghỉ dưỡng. Cho nên có rất nhiều người muốn có nó. Chỉ là 2 năm trước khi đấu thầu mảnh đất này, tập đoàn Vạn Việt đã trúng thầu. Mặc dù nắm trong tay quyền khai thác nhưng Vạn Việt không hề muốn khai thác mảnh đất này. Vì vậy quyết định bán đấu giá. Chẳng qua Tông Triển Bạch bỗng nhiên muốn hợp đồng của mảnh đất này làm cô ta hơi lo lắng. Dù sao trước đó Lâm Viên Trung đi tới công ty nói muốn mảnh đất này. Lúc đó Tông Triển Bạch không nể tình. Thậm chí người cũng không gặp. Lâm Tử Lạp chính là con gái của Lâm Viên Trung. Cô ta sợ Tông Triển Bạch sẽ vì Lâm Tử Lạp mà đưa mảnh đất này cho Lâm Thị. Cô ta để ý không phải là mảnh đất này, mà để ý thái độ của Tông Triển Bạch đối với Lâm Tử Lạp. Không phải anh đã quyết định sẽ bán đấu giá mảnh đất này sao? Tần Lộ Khiết dường như vô ý hỏi. Cho dù cô ta hỏi rất tự nhiên, nhưng Tông Triển Bạch làm sao có thể không nhìn ra được sự thăm dò thấp kém như vậy chứ? Nhưng anh không hề vạch trần, cũng không nói ra mà giơ tay ôm lấy vai cô ta. Lộ Khiết, em thay đổi từ lúc nào vậy?